Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 940, C940, ánh mắt này thật lạ lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây đèn cửu phượng triều dương này có bối cảnh rất lớn, là một trong số ít vương đạo pháp khí của vũ hóa thần mô vương đạo linh khí trên hoàng giới. Ngay cả ở trung thổ thần châu rộng lớn và phong phú, số lượng e là cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ cảm nhận được mối đe dọa, chiếc huyền quan bảy thước lập tức rung. Chuyển dữ dội, lóe lên ánh sáng đỏ và lao ra với tốc độ càng nhanh hơn, cố gắng thoát khỏi nơi này. Tuy nhiên, những người có mặt khác đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức xông lên, chặn trước chiếc huyền quan bảy thước, tay áo vung lên và linh lực lay động, hóa thành một màn ánh sáng áp đảo, bao phủ phía trên huyền quan bảy thước, giữ chắc nó tại chỗ. Cường giả vũ hóa thần môn kia không hề lãng phí thời gian, hẳn giải phóng linh lực của mình mà không hề dè dặt. Ngọn lửa của chiếc đèn xanh càng bùng cháy mạnh mẽ hơn, hỏa phượng thượng cổ chín đầu bay ra, ánh sáng ngưng tụ như máu nhảy múa trên bầu trời, đâm vào chiếc huyền quan bảy thước. Dừng tay, từ xa, thiếu nữ mắt vàng lao tới, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của cô ta thay đổi mạnh mẽ, cô ta hét lên dữ dội. Chỉ có điều, ngay khi cô ta hét lớn, con hỏa phượng thượng cổ chín đầu đã dùng một lực cực lớn đánh vào chiếc huyền quan bảy thước. Một âm thanh kinh hoàng vang lên, và một luồng ánh sáng rực rỡ bắn ra hư không xung quanh, vỡ tan từng mảnh. Rắc, rắc rắc, cuối cùng, chiếc huyền quan bảy thước dường như không thể chịu nổi sự tấn công kinh khủng này. Nó chậm chậm nứt ra, sau đó nổ vang một tiếng tại chỗ. Huỳnh, khoảnh khắc chiếc huyền quan phát nổ, yêu lực khổng lồ ẩn chứa trong nó hóa thành một làn sóng đại dương rộng lớn và trào ra như nước lũ. Đánh bật tất cả những cường giả trung thổ thần châu đang vây quanh. Không ai có thể chịu được yêu lực hung bạo này, ngay cả cường giả của vũ hóa thần môn, không chỉ bị đánh bay ra xa hàng trăm mét, mà chiếc áo choàng trắng tinh sạch sẽ cũng dính đầy máu, thật là chấn động. Ở dãy núi phía sau, Trần Mộc đã ép hết hỏa độc ra khỏi cơ thể Phương Thanh Điệp. Phương Thanh Điệp dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu, lặng yên nằm trên một tảng đá lớn, gương mặt lạnh lùng lộ ra vẻ thoải mái. Ngược lại, Trần Mộc lại giống như bị cô vắt khô, trên trán lại có thêm chút mồ hôi. Hỏa độc chứa trong huyền quan bảy thước đã tồn tại hàng vạn năm, ngay cả là linh lực mạnh mẽ của Trần Mộc cũng đã tiêu hao không ít tinh lực. Tuy nhiên đúng vào lúc này, Trần Mộc chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một cầu vồng thần thánh màu đỏ đột nhiên bắn ra từ chính điện của thánh mộ ở miệng núi lửa phía xa. Cầu vồng thần thánh này nhanh như tia chớp. Ngay cả Trần Mộc nhất thời cũng không kịp phản ứng, đã bị dính vào cơ thể mảnh rẻ của Phương Thanh Điệp. Trong phút chốc, Phương Thanh Điệp đột nhiên mở mắt ra, khác với đôi mắt lạnh lùng quyến rũ lúc trước. Giờ phút này trong mắt chỉ có một luồng tử khí nặng nề, nàng ngước mắt lên, một ánh mắt băng giá nhìn về phía Trần Mộc. Ánh mắt này thật lạ lẫm, ngươi là ai, cút ra khỏi cơ thể nàng. Sắc mặt Trần Mộc hơi thay đổi, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Khóe miệng Phương Thanh Điệp cong lên thành một vòng cung hung dữ, giận dữ vỗ lòng bàn tay, yêu lực bùng phát, ánh sáng ngưng tụ, hóa thành một dấu tay hủy diệt trời đất, đánh vào đầu Trần Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc tức giận, dùng lòng bàn tay đánh lại, hai người va chạm mạnh, một tiếng động lớn vang lên, hào quang tỏa ra, khoảnh khắc tiếp theo, thân thể của Trần Mộc trực tiếp bị bay ra xa, đập mạnh vào dãy núi phía sau, bất diệt cảnh cấp 7. Trần Mộc nhướng mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn nhận thấy rằng linh lực gợn sóng xung quanh cơ thể của Phương Thanh Điệp đã tăng vọt lên bất diệt cảnh cấp 7 rồi. Mà đôi mắt đẹp của Phương Thanh Điệp lại lạnh lùng liếc nhìn Mộc, tiếp đó di chuyển cơ thể thanh tú của nàng bay về bầu trời phía xa. Trần Mộc không chút do dự, quyết đoán đuổi theo. Cách chương.